Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. An bài. Tiến về, Mano là Willy trước đó chuyên môn từ Jellico công tước trong tay muốn tới. Mano tại Lianca đại hành tỉnh cường đạo đoàn tiêu diệt hành động bên trong làm qua Willy phụ tá. Cũng cho Willy tại cự tinh thành trong trang viên làm qua quản gia. Hắn đối Willy tương đương sùng kính. Mặc dù tuổi tác so Willy lớn không ít, nhưng là hạ vị giả tư thái bày rất chính. Xử lý sự vụ phương thức cùng hiệu suất đều để Willy cảm thấy hài lòng. 10 phút sau, trong thư phòng, công tước đại nhân, Mano đi vào thư phòng. Đối ngồi tại vị trí trước Willy cung kính hành lễ. Mano đối Willy tôn kính hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Trong giọng nói cũng tận là chân thành. Chúc mừng ngài trở thành vương quốc công tước. Mặc dù trước đó lên ngôi nghi thức phản loạn sự tình bị phong bế, nhưng là tại Lianca đại hành tỉnh cũng có được địa vị Mano. Tự nhiên cũng là có đường tắt biết chuyện này. Khi biết được Willy một mình một người giải quyết người phản loạn, đồng thời bị Riai bệ hạ phong làm công tước thời điểm, Mano đối với Willy tôn sùng lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Mặc dù Mano đã sớm dự liệu được Willy tương lai vô hạn quang minh, nhưng vẫn là không có dự liệu được Willy có thể nhanh như vậy âm thanh động đất tên lên cao. Ngồi, Willy đưa tay ra hiệu một chút, mang trên mặt mỉm cười. Đối với Mano, thái độ của hắn tương đương hòa ái. Mano ngồi đến trong thư phòng trên ghế ngồi, thân thể ưỡn đến mức rất thẳng, đầu hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ tùy thời đang chờ đợi Willy chỉ lệnh. Đưa ngươi từ cự tinh thành điều khiển đến nơi này đến. Còn hy vọng Mano ngươi bỏ qua cho. Willy đầu tiên là hơi tạ lỗi. Bất kể nói thế nào, hắn xin nhờ Jellico công tước một tờ điều lệnh, khiến cho Mano ly biệt quê hương. Không không không, công tước đại nhân, ngài hoàn toàn không cần thiết dạng này. Mano lập tức làm ra đáp lại, trong giọng nói đều là thành khẩn. Ngài có thể chiêu mộ ta tới, cái này hoàn toàn là vinh hạnh của ta. Làm ta biết được tin tức này thời điểm, kích động cả đêm không có ngủ. Mano thực sự nói thật, không có chút nào khoa trương. Tại tiếp vào Jellico công tước điều khiển khiến thời điểm, Mano liền biết mình nhân sinh muốn đi hướng cao hơn nấc thang. Mình trước đó đối với Willy mong muốn hoàn toàn chính xác. Trước đó cùng Willy đánh xuống tốt đẹp quan hệ lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Nguyên bản Mano mặc dù là 6 khắc cấp bậc thực lực, nhưng là tự thân tiềm lực đến cuối cùng. Mặc dù tại Lianca đại hành tỉnh, tại cự tinh thành có được địa vị tương đối cao, nhưng lại vĩnh viễn tiến vào không đến Jellico công tước hạch tâm vòng tròn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lấy được Venice như thế địa vị, nhưng là đi vào Willy bên người liền hoàn toàn khác nhau. Willy đến từ đại lục Đông Nam, tại đại lục trung tâm căn bản cũng không có thành viên tổ chức. Bây giờ hắn trở thành công tước, có được gấu trắng đại sự tỉnh làm mình lãnh địa, nhất định phải cần tụ lại một bộ phận người. Mình tại ngay lập tức bị chiêu mộ đến Willy bên người, tự nhiên là muốn bị trọng dụng. Nếu là mình có thể nắm chắc cơ hội tốt, mặc dù không có 7 khắc thực lực, nhưng là chưa hẳn không thể thu hoạch được cùng Venice tại Lianca đại hành tỉnh địa vị. Cho nên Willy tại Mano trong lòng không chỉ là thượng cấp, hơn nữa còn là thực hiện hắn nhân sinh gặp gỡ cải biến ân nhân. Willy nghe vậy cười to một tiếng, đã dạng này, vậy ta cảm giác áy náy liền tiểu rất nhiều. Bất quá, ngươi cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận. Willy tiếp tục nói, ta có thể muốn thời gian dài chiêu mộ ngươi, thậm chí nói ngươi về sau khả năng đều không thể trở về cự tinh thành. Mano nghe vậy, trong lòng máy động, mặc dù đã tiên đoán được Willy mệnh lệnh, nhưng là lúc này lại như cũ có chút kích động. ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm gấu trắng đại sự tình. Thứ nhất chính vụ quan, Huy trực tiếp nói rõ mình ý nghĩ. Thứ nhất chính vụ quan, dù là có sung túc chuẩn bị tâm lý, Mano vẫn là ngây ngẩn cả người. Thứ nhất chính vụ quan, kia thế nhưng là trừ tối cao lãnh chúa bên ngoài, một cái đại sự tình cấp bậc lãnh địa bên trong có quyền thế nhất nhân vật. Mặc dù cảm thấy Willy sẽ trọng dụng mình, nhưng là Mano không có nghĩ tới là Willy ngay từ đầu liền đem hắn đẩy đến vị trí này. Đối với Mano đến nói, cái này căn bản chính là nháy mắt thực hiện thân phận bay vọt. Cái này, Mano bờ môi có chút phát run, bằng vào ta năng lực đảm nhiệm thứ nhất chính vụ quan. Có phải là quá? Không, Mano, người năng lực ta là rất hài lòng. Huy trực tiếp đánh gãy Mano. Người tại cự tinh thành thời điểm, có được phong phú chính vụ xử lý kinh nghiệm. Dù cho thay đổi cương vị sau xuất hiện tạm thời khó chịu, ta cũng tin tưởng ngươi có thể hoàn mỹ xử lý. Công tước đại nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Mano đứng dậy, đối Willy thật sâu bái. Sáng ngày mốt, ngươi liền trực tiếp xuất phát đi gấu trắng đại sự tỉnh đi. Đồng thời nhớ kỹ cho trong nhà viết phong thư, để ngươi người nhà đi theo ngươi cùng một chỗ. Có gia nhân ở bên người, công việc của ngươi mới có thể trở nên hài lòng. Willy mới Mano nói, Mano đầu tiên là trả lời một câu, sau đó trong lòng hiện ra một vòng nghi hoặc. Công tước đại nhân, ngài không cùng lúc tiến đến gấu trắng đại sự tỉnh sao? Từ Willy chợt giọng nói, Mano nghe được Willy ý tứ. Công tước đại nhân hắn tựa hồ là muốn để mình một người tiến đến gấu trắng đại sự tình. Ta cần phải đi một chuyến thánh tâm thành. Willy không có chút nào giấu giếm. Thánh tâm thành, kia là thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ chỗ địa phương. Điểm này, Mano tự nhiên là biết đến. Công tước đại nhân là muốn đi bàn bạc thánh quang kỵ sĩ đoàn sao? Mano trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Hy vọng ta đi đến gấu trắng đại sự tỉnh thời điểm, người đã để hết thảy đều đi đến quỹ đạo. Willy cười động viên nói, ta nhất định sẽ làm được. Mano đối Willy kiên định nói, Mano tại Vương Đô chỉ ngây người một ngày, tại ngày thứ hai liền trực tiếp xuất phát đi gấu trắng đại sự bớt đi. Ở giữa gần như không có ngừng. Theo Mano, Willy mệnh lệnh là trọng yếu nhất. Hắn nhất định phải kiên định không thay đổi thực tiễn Willy công tước ý chí. Cùng lúc đó, Willy cũng cho Riai, Korondu, Felix cùng Zeliker công tước bọn người cáo biệt. Nói rõ mình ý nghĩ, Riai khi biết Willy sắp sau khi rời đi, lộ ra có chút không bỏ. Tựa hồ muốn cho Willy nói cái gì, nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Riai bọn người tự nhiên cũng là biết Willy đi đón hiệp thánh quang kỵ sĩ đoàn nguyên nhân. Tại cùng Riai bọn người cáo biệt về sau, Willy chỉ là đơn giản thu thập một chút, cũng chỉ thân hướng về thánh tâm trước thành hướng, đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt về sau. Willy đã không có cái gì cần hao tâm tổn trí. Tại sắp đạt tới thánh tâm trong thành, hắn sẽ gần khoảng cách tiếp xúc đến đại lục thứ nhất siêu phàm tổ chức hạch tâm. Nơi đó là cường đại siêu phàm giả căn cứ, cũng là đại lục đệ nhất cường giả Viagra vị trí. Đối với tiếp xuống tới hành trình, Willy cảm thấy 10 phần chờ mong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.